mà La Lập Phàm thì ngủ ở phòng khách. Tại sao tôi lại đứng trước mặt La Lập Phàm gọi điện kể về những chuyện lan man ấy? Ba Du Sinh nói, lúc đó em nói rằng Lập Phàm đang không có mặt ở phòng khách. Em đoán anh ta đã lẻn về phòng, còn nói là Thành Lộ thường ngủ rất say, sẽ không nhận ra Lập Phàm đã lại về giường nằm. Tôi lập tức nhớ ra chiếc ba lô của mình, sẽ nói với Ba Du Sinh rằng rất có thể biết Lập Phàm sau khi rời phòng khách thì đi đâu. Nếu xem lại đoạn video kia, em còn nói những gì nữa? Sau đó 2 ngày liền em không thông báo gì cả. Anh xem bản tin thì biết chân núi Trường Bạch có bão tuyết. Bèn gọi điện hỏi bãi trượt tuyết. Họ nói đúng là có vài du khách bị kẹt trên núi. Nhưng họ cam đoan rằng, chỉ cần du khách không mạo hiểm ra ngoài thì không có gì nguy hiểm cả. Khi thời tiết dịu đi, họ sẽ huy động các nhân viên thông thuộc địa hình, giàu kinh nghiệm, tiếp tế đồ ăn lên núi. Lúc đầu anh cũng tạm yên tâm, nhưng nghĩ đến email và cái cảm giác bức xúc của em khi gọi điện lúc nửa đêm. Kể từ sau vụ án năm xác chết, anh tin rằng em có trực giác khá tốt. Em không phải con người dễ hoang mang. Thổi phồng sự thật, em đã cảm nhận ra nguy hiểm rình rập thì chắc không phải là bỗng dưng vô cớ. Cho nên anh phóng xe đến bãi trượt tuyết. Tôi cảm động nói, anh hiếm khi có được kỳ nghỉ phép dài ngày. Anh còn phải về quê Trùng Khánh. Sao anh lại? Nhưng tôi lại trả lời thay anh. Đúng thế, không hiểu tại sao em không thể nhớ nổi những việc mình đã làm. Nay nhớ ra rồi, đúng là lúc đó em có ý nghĩ cầu cứu anh. Sau khi vào ngôi nhà gỗ đó ở thì em thấy hưng phấn. Tiếp đó là nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, em tưởng đó là phản ứng bình thường khi lên núi cao. Nhưng về sau mới biết hiện tượng đó không dứt, chỉ sau khi uống trà thì lại hưng phấn, tiếp đó lại nhức đầu. Cho nên em mới ngờ mình bị đầu độc, em còn cảm thấy những người cùng ở ngôi nhà gỗ, dù là người quen thân hay người lạ, quan hệ với nhau trở nên rất lạ. Người đứng ra tổ chức chuyến đi là Cốc Y Dương, bạn trai cũ của em. Đến Đông Bắc lần này em nhận ra chính anh ấy lại là một điều bí mật. Em tuyệt đối không tin những chuyện ngẫu nhiên hoặc xác suất rất nhỏ xảy ra. Trái lại em cho rằng biến số càng lớn thì rủi ro cũng càng lớn. Em đoán rằng, vì em có những phán đoán nên em mới báo động để anh biết. Có lẽ vì mấy ngày vừa rồi em quá nhức đầu, đến nỗi quên cả những việc mình đã làm. Tôi nghĩ, trong óc tôi thậm chí có thể xuất hiện những việc tôi chưa từng làm. Vì em là em bị nhức đầu, mất trí nhớ, đều do bị uống thuốc độc. Tôi cúi đầu, nhận ra mình đang mặc quần áo bệnh nhân, chăn bông mỏng mềm mại. Tôi nói, trong túi áo khoác của em có một gói trà túi. Em đoán rằng nó bị tẩm thuốc độc. Trong nhóm người cùng ở ngôi nhà gỗ, lại chỉ có mình em uống trà. Chắc có kẻ trộn ma túy vào trà. Em là người duy nhất bị nhức đầu. Còn về cà phê hòa tan, trong nhà chỉ mình chị Thành Lộ uống cà phê. Tâm tính chị ấy cũng trở nên buồn vui thất thường và nảy ra những ý nghĩ kỳ quái. Khi em ngừng uống cổ độc ấy thì lại ngủ ly bì mê man. Giản Tự Viễn là một thành viên. Nhân lúc em mơ hồ mất ý thức, anh ta định khai thác một điều bí mật về việc kho báu Bá Nhan bị mất một cách bí hiểm. Ba Du Sinh mím chặt môi hồi lâu, rồi thở dài, xem ra, kho báu ở đáy hồ Chiêu Dương đã khiến em phải chịu bao tai tiếng. À, xin lỗi, ví dụ như thế không đúng. Anh áy náy, gượng cười, anh chàng Giản Tự Viễn là người như thế nào? Đều nằm trong chiếc di động bên cạnh em đây. Anh ta không có cơ hội cho em biết ai sai khiến anh ta làm mọi việc. Manh mối duy nhất nằm trong chiếc di động này. Anh ta đâu? Anh ta chết rồi, cũng như mọi người cùng ở ngôi nhà gỗ ấy. Trừ mình em, tôi nhớ đến Thành Lộ và Cốc Y Dương. 2 người tôi quan tâm nhất trong những người bị nạn. Tôi rơm rớm nước mắt. Có lẽ tại mắt nhòa lệ nên tôi nhìn không rõ. Hình như Ba Du Sinh hơi nhếch mép cười. Không đúng. Anh tuyệt đối không phải hạng người hẹp hòi, lạnh lùng trước tai họa của người khác. Anh hỏi tôi, lúc này em thấy thế nào? Có vận động được không? Tôi thử cửa quậy dưới chân, thấy hai chân hơi tê mỏi.